Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 690 Vương giả di đồ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, chỉ có điều tốc độ bọn họ đều chậm nửa nhịp, căn bản không cách nào ngăn cản thế công của Huyền Thiên, chỉ có thủ lĩnh Hắc Y Nhân đánh ra một quyền mới ngăn cản kiếm của Huyền Thiên đánh vào nơ cừu ung, ngăn ở trước Huyền Thiên cùng nơ cừu ung. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân kia là nơ cừu ung mời đến trợ giúp, bởi vì nơ cừu ung cũng không xác định Mộc Trường Xuân có phải bị thương thật hay không, cho nên biện pháp dự phòng vạn nhất Mộc Trường Xuân bị thương là giả, như vậy hắn cũng có thể liên thủ với Hắc Y Nhân này chiến một trận với Mộc Trường Xuân, cũng không tới mức bị áp chế. Hiện tại Mộc Trường Xuân không có xuất hiện, nhưng mà Vạn Xuân Tốc lại xuất hiện một thiên thiếu, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của nơ cừu ung. Thiên thiếu tuy còn trẻ tuổi, tu vị cũng chỉ có địa sai cảnh ngũ trọng, nhưng mà kiếm thuật lại xuất thần nhập hóa, ngay cả nơ cừu ung đều cảm thấy áp bách từ kiếm của thiên thiếu, toàn thân phát lạnh. Nhưng mà thủ lĩnh Hắc Y Nhân ra tay, làm cho tâm thần nơ cừu ung đại định. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân cũng sơ quy quy a tê bước vào địa giai cảnh bát trọng, vượt qua hơn 20 năm chân nguyên đã đạt cực hạn của địa giai cảnh bát trọng, chỉ cần kích hoạt khiếu huyệt cuối cùng là có thể như cá vượt long môn đột phá đến địa giai cảnh cửu trọng, chẳng khác gì nửa bước tiến vào địa giai cảnh cửu trọng. Nơ cừu ung cùng thủ lĩnh Hắc Y Nhân liên thủ có thể chiến một trận với địa giai cảnh cửu trọng Mộc Trường Xuân, mà toàn thân trở ra thực lực mạnh không còn trong phạm trù địa giai cảnh bát trọng. Kiếm thuật của Huyền Thiên có xuất thần nhập hóa, thực lực có mạnh hơn nữa, chính lực vượt cấp khiêu chiến nhị thiên, cũng chỉ có tu vi địa giai cảnh ngũ trọng, nơ cừu ung tự nhiên không sợ. Hắc hắc hắc hắc. Thấy thủ lĩnh Hắc Nhân ra tay, nơ cừu ung cười rộ lên, hai tay duỗi ra liền sờ soạn bầu ngực và hạ thân của tốc chủ phu nhân. Nơ cừu ung cũng không phải tốt lành gì, hiện tại có thủ lĩnh Hắc Y Nhân ra tay ngăn trở Huyền Thiên, hiện giờ hắn muốn làm chính là ở trước mặt mọi người lăng nhục tốc chủ phu nhân. Nói thì dài, nhưng chuyện thì nhanh chóng, đã phát sanh hết thảy, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lập tức thủ lĩnh Hắc Y Nhân ngăn cản phía trước, thần sắc Huyền Thiên cũng không kinh hoàng, tất cả dường như nằm trong dự liệu của hắn. Thực lực của Hắc Y Nhân thập phần cường đại, tuy Huyền Thiên không sợ, nhưng muốn đánh bại hắn cũng không phải chuyện nhất thời nửa khắc là giải quyết được, bởi như vậy tốc chủ phu nhân sớm bị nơ cừu ung tiết độc. Huyền Thiên đâm kiếm về phía trước tốc độ không giảm, nhưng mà thân ảnh thoáng cái hiện ra 7 cái. Xíu. Trên bầu trời đâm ra 8 đạo kiếm quang. Mị ảnh phi thiên bộ, đây là địa giai thượng phẩm khinh công bách dược thôi hành thuật, bộ pháp trong chiến đấu Huyền Thiên tu luyện thành công chưa từng sử dụng qua. Vượt ảnh mê hồn bộ hắn đạt được từ vượt mị hành giả rất nhiều, còn kém xa bộ tư pháp này. Vượt ảnh mê hồn bộ hóa thành thân ảnh, toàn bộ đều là ảo giác hư thể, cũng không có lực công kích. Nhưng mà mị ảnh phi thiên bộ hóa ra thân ảnh không chỉ có lực công kích chân thật, còn có năng lực phi hành trên bầu trời. Hiện tại Huyền Thiên đem mị ảnh phi thiên bộ tu luyện tới đệ tam trọng, kể cả chân thân tổng cộng phân ra 8 đạo thân ảnh, thực lực phi thường mạnh mẽ. Nói cách khác, thực lực chân thân không thay đổi, mà 7 thân ảnh còn lại, con đầu tiên bằng một nửa chân thân, con thứ hai bằng một nửa con đầu tiên. Theo thứ tự suy ra, tuy có mấy thành thực lực chỉ có 1/10 hoặc 1%, nhưng mà tác dụng phi thường rõ ràng. Mấu chốt nhất là 8 đạo thân ảnh giống như đúc, trừ phi đối phương tu luyện địa mãn thần đồng, nếu không không cách nào phân biệt ra đâu là hư ảnh, đâu là chân thân, thực lực mạnh yếu như thế nào. Hóa thân cũng có thực lực, chiến lực chân thân của Huyền Thiên nhịp thiên, cho dù 1/2 hoặc là 1/4 thực lực cũng có năng lực khiêu chiến vượt cấp. oanh thủ lĩnh hắc y nhân vừa tung huyền kiếm quang của Huyền Thiên bị đánh thành phấn vụn, lập tức đem thân thể Huyền Thiên đánh thành hư vô. Không có tiếng kêu thảm thiết, càng không có huyết nhục bay tứ tung, Huyền Thiên giống như bọt biển biến mất, đây chỉ là hóa thân mà thôi. Hắc y nhân ánh mắt quái lại, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Một hóa thân bị phá nhưng còn có bảy huyền thiên, đâm ra bảy đạo kiếm quang chói mắt chém thẳng vào nơ cừu ung. Sắc mặt nơ cừu ung lập tức hóa thành trắng bịch, hoàn toàn không ngờ rằng huyền thiên trong nháy mắt đã đột phá phong tỏa của thủ lĩnh hắc y nhân. Nếu như nơ cừu ung phòng bị ngay từ đầu, kiếm thuật của thiên kiếm mặc dù tinh nhưng một kiếm cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn, còn không có nắm chắc cứu cốc chủ phu nhân ra. Nhưng mà hiện tại tình thế hoàn toàn bất đồng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tay nơ cừu ung đang sờ soạn người của cốc chủ phu nhân máu tươi lập tức bắn tứ tung. Đây do chân thân huyền thiên đâm ra một kiếm tốc độ nhanh nhất, sáu đạo kiếm băng khác giờ phút này cũng đâm thẳng vào nơ cừu ung. Nơ cừu ung cuối cùng vẫn là cường giả địa giai cảnh bát trọng, phản ứng nhất lưu. Hắn kêu thảm thiết vẫn lui ra phía sau, tuy bị chân thân huyền thiên chém tay phải, nhưng không có bị mấy hóa thân công kích. Mục đích của huyền thiên chính là giải cứu tốc chủ đại nhân, bước lui nơ cừu ung, mục tiêu đã đạt được, bày tay trái duỗi ra, đem tốc chủ phu nhân ôm ngang trong cơ thể kiếm quang lói lên, lập tức rơi xuống đất. Vài đạo hóa thân công kích hơn 20 tên cường giả mơ la tông toàn bộ hóa thành hư vô, mà huyền thiên thì ôm cốc chủ phu nhân trở lại bên cạnh một thanh thần, một thanh kiệt huyên đệ. Thân ảnh huyền thiên chia ra làm tám đột phá phong tỏa của hắc y nhân, một kiếm chặt đứt tay phải nơ cừu ung trong vòng vây của cường giả mơ la tông toàn thân trở ra kiếm thuật tinh diệu, thân pháp thần kỳ quả thực như thủ bút của thần. Làm cho cường giả vạn xuân tốc than thở không thôi. Thẳng đến khi huyền thiên đem tốc chủ phu nhân mang về trước mặt bọn họ, chúng cường giả mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Nương, một thanh thần, một thanh kiệt đồng thời vây quanh. Thiên thiếu, chúng ta không biết cảm tạ ngài thế nào, dù là làm trâu ngựa chỉ cần thiên thiếu ngài nói một câu, chúng ta tuyệt không chối từ. Huyền thiên cởi bỏ huyệt đạo của tốc chủ phu nhân, nói: không cần phải khách khí, việc này đã ta nhìn thấy, ta sẽ không đứng ngoài quan sát. Oanh, một tiếng nổ mạnh rung trời, xen lẫn với tiếng hổ gầm vang lên. Bọn người huyền thiên lập tức cảm thấy uy áp khủng bố đang ập tới, hơn nữa cuồng phong nổi lên. Thủ lĩnh hắc y nhân lại ra tay. Lần này thủ lĩnh hắc y nhân xuất quyền, quyền mang hóa thành một con cự hổ, nhảy về phía huyền thiên cùng với cường giả vạn xuân cốc. Thủ lĩnh hắc y nhân tức giận, uy lực một quyền này so với quyền vừa rồi còn mạnh hơn ba phần. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 691. Vương giả di đồ. Mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn hai, tay huyền thiên cầm kiếm chém thẳng xuống dưới, kiếm quang sáng ngời hóa thành cột sáng chói mắt, kiếm khí mạnh mẽ cắt qua tứ phương, làm cho trái tim người ta băng giá. Kiếm quang sắc bén vô kiên bất tồi, thủ lĩnh hắc y nhân đánh ra một đạo hổ hình quyền, bị huyền thiên cho chém thành hai nửa. Nhưng mà thủ lĩnh hắc y nhân thực lực mạnh mẽ, lực lượng huyền thiên mặc dù cường đại, vẫn bị một quyền này làm phản chấn, chấn đắc lui về phía sau một bước. Hổ hình, báo hình, đây là tiểu ngũ hình quyền, ngươi là người Tây vực ngũ hành cung. Huyền thiên quát. Ha ha ha ha. Thủ lĩnh hắc y nhân cười lạnh một tiếng, nói: coi như ngươi có vài phần kiến thức, biết rõ lão phu đến từ ngũ hành cung còn không thúc thủ chịu chói. Mơ thanh huyền thiên lạnh lùng nói: ngũ hành cung là danh môn chính đạo, người trong môn hành hiệp trưởng nghĩa, nhiều lần làm việc thiện. Lão cẩu ngươi cấu kết tà đạo mơ la tông, lại không dám bày ra chân diện mục với người khác, không phải là người của Ngũ Hành Cung, hẳn là phản đồ của Ngũ Hành Cung. Lúc ta còn nhỏ đã gặp qua tông chủ Ngũ Hành Cung vài lần, hôm nay phải thay lão nhân ra trừ đi kẻ cấu kết tà đạo như ngươi, bại hoại làm chuyện sằng bậy. Dường như là đâm trong chỗ đau của thủ lĩnh Hắc Y Nhân, hắn lập tức nổi giận, lông mi đều đứng lên quát lớn. Tiểu tử, ngươi phải chết. Vừa mới nói xong, thủ lĩnh Hắc Y Nhân đi lên phía trước, hai đấm đều xuất hiện. Oanh oanh, quyền mang toái không, tư không bạo liệt. Hai đạo quyền mang lập tức xông về phía Huyền Thiên, giống như cử xà đang uốn éo. Tiểu ngũ hình quyền là tuyệt học địa giai của Ngũ Hành Cung, cho dù là ở Thần Châu Đại Địa cũng là địa giai vũ khí tiếng tăm lừng lấy, uy lực thập phần cường đại. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân tu vi địa giai cảnh bát trọng đỉnh phong, đối với tiểu ngũ hình quyền tu luyện tới thành tựu cực cao, đạt tới giai đoạn sau cùng, so với Huyền Thiên tu luyện nhị thập tứ tinh tương kiếm tạo nghệ còn cao hơn không ít. Dù sao Huyền Thiên chỉ mới tu luyện nhị thập tứ tinh tương kiếm, còn dừng lại tại cấp độ địa giai trung phẩm, chỉ khi tu vi đạt tới địa giai cảnh thất trọng mới có thể tu luyện tới địa giai hậu kỳ, đó mới là tinh túy của nhị thập tứ tinh tương kiếm. Sở dĩ Huyền Thiên bằng vào kiếm kỹ sánh ngang với hổ hình quyền, hơn nữa sức lực thân thể vô cùng khủng bố. Nhưng mà xà hình quyền khúc khúc uốn éo, không giống như hổ hình quyền trực lai trực vãng, khó có thể một kiếm và man lực phá tan. Huyền Thiên người mang uy thế cực lớn, lập tức co lại nhỏ hơn rất nhiều. Toàn bộ các ngươi lui ra phía sau đi. Huyền Thiên hét lớn, đối phó cường giả Hắc Y Nhân thì phải xuất ra một ít thủ đoạn. Đối với thực lực Huyền Thiên, người của Vạn Xuân Cốc đã không còn chút hoài nghi nào. Tuy thủ lĩnh Hắc Y Nhân thực lực thập phần khủng bố, nhưng nếu nói ai có hy vọng ngăn cản thủ lĩnh Hắc Y Nhân thì người của Vạn Xuân Cốc chỉ có Huyền Thiên mới có thể. Thiên thiếu cẩn thận, Mộc Thanh Thần, Mộc Thanh Kiệt hai huyên để hô lên một tiếng cùng chúng cường giả Vạn Xuân Cốc lui ra sau. Cốc chủ phu nhân là cường giả địa giai cảnh bát trọng, chỉ có nàng mới có thực lực xen vào chiến đấu giữa Huyền Thiên cùng thủ lĩnh Hắc Y Nhân, nhưng vừa rồi nàng lọt vào trong tay Nơ Cầu Cung, sớm đã bị Nơ Cầu Cung ra tay đánh nội thương, tuy hiện tại đã giải huyệt đạo cũng không còn khả năng chiến đấu, cần thời gian rất lâu trị liệu mới khôi phục được. Mọi người thối lui, Huyền Thiên có thể buông tay đánh cuộc. Hắn cầm địa cấp thượng đẳng bảo kiếm trong tay, phát ra kiếm quang sáng ngời trong nháy mắt như pháo hoa. Hắn đem kiếm quang đánh ra nhanh tới cực điểm, đâm về phía trước rất nhiều kiếm. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân sử dụng xà hình quyền khúc khúc uốn éo, từ hướng khác nhau đánh về phía Huyền Thiên, nhưng đều bị Huyền Thiên đánh trở về. Quấn, thủ lĩnh Hắc Y Nhân hét lớn. Hai tay của hắn nâng lên, xà hình quyền trong chốc lát phát ra hào quang mạnh mẽ, thân thể trầm xuống, xoay tròn trên không trung quấn lấy Huyền Thiên. Nhân vương tương, Huyền Thiên quát lớn một tiếng. Pháo hoa bắn ra chỉ trong nháy mắt, nhưng mà kiếm quang của Huyền Thiên tách ra vẫn bảo trì bình thường, hắn thời thời khắc khắc đều bảo trì trăm ngàn kiếm quang. Huyền Thiên thi triển kiếm thuật. Một bóng người cực lớn hiện ra sau lưng của hắn, cao tới trăm mét, trong tay cầm cự kiếm mấy trăm mét. Huyền Thiên cũng thi triển kiếm pháp. Bóng người kia ăn mặc quần áo giống Huyền Thiên, cầm bảo kiếm như nhau, chỉ lớn hơn Huyền Thiên vô số lần, nhưng mà bóng dáng mơ hồ vẫn có thể nhận ra đó là Huyền Thiên. Bóng người cực lớn vừa hiện ra, một cổ áp lực khủng khiếp hiện ra. Tư không bốn phía dường như đang run rẩy, như muốn sụp đổ. Đây là một loại khí thế cao thủ, giống như một vô thượng vương giả xuất hiện. Nhân vương tương, nhân trung chi vương, tự nhiên có khí tức vô thượng vương giả, đương nhiên vẻn vẹn chỉ khí tức mà thôi, không có chiến lực như vô thượng vương giả, nhưng mà vẻn vẹn là cổ khí tức này cũng thập phần khủng bố. Tuy xà hình quyền sinh sinh bất tức, cho dù như thế nào đều không thể chém chết, nhưng mà nhân vương tương chạm xuống, hai đạo cử xà quyền mang tới gần, hóa thành mây khói, cho dù như thế nào đều dựa vào thân thể của Huyền Thiên. Báo hạc song hình thủ lĩnh hắc y nhân thấy xà hình quyền không được, quyền pháp biến đổi. Vù vù vù vù vù, trong hư không truyền tới tiếng xé gió, tốc độ thủ lĩnh hắc y nhân cực nhanh, trong lúc đó trở nên nhanh hơn, người đã không thấy, chỉ còn lại tàn ảnh mà thôi. Sau đó một đạo quyền mang từ tất cả góc độ tấn công về phía huyền thiên, khó lòng phòng bị. Báo hình quyền xuất dự nhập thần. Hạc hình quyền lúc ẩn lúc hiện. Hai chủng quyền pháp này đều dùng linh hoạt dự dị làm chủ, làm cho người ta khó chống đỡ được. Quả nhiên dù cho huyền thiên thi triển nhân vương tương, nhưng cũng khó mà ngăn cản công kích của báo hình quyền cùng hạc hình quyền. Quyền mang xuất dự nhập thần lúc ẩn lúc hiện, làm cho huyền thiên không thể không né tránh thật nhanh. Nhưng kể từ đó huyền thiên mở ra con đường, cánh tay nơ cầu ung vung lên chúng cường giả Mơ La Tông đang giết qua cường giả Vạn Xuân Tốc. Tiểu tử, ngươi xen vào việc của người khác, đoạn một tay của bổn tỏa. Hôm nay bổn tỏa sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn, ngươi muốn cứu Vạn Xuân Tốc sao? Ta sẽ làm cho người của Vạn Xuân Tốc chết trước mặt của ngươi, cuối cùng sẽ tra tấn ngươi tới chết. Nơ cừu ung giống to, đôi mắt hắn nhìn qua huyền thiên tràn ngập cừu hận sâu đậm. Thân ảnh huyền thiên như điện, lói lên liền đi tới trước chúng cường giả Vạn Xuân Tốc, sát khí mạnh mẽ, âm thanh lạnh lùng nói. Không tầm chút bản lĩnh chân thật ra, các ngươi cho rằng ta là quả hồng mềm, nếm từ hương vị của hỏa diễm. Khi đang nói chuyện thì huyền thiên thu hồi bảo kiếm, tay phải đưa lên, một đạo hỏa diễm trường ấm đánh ra ngoài, thi triển hỏa hệ tuyệt học địa hỏa ấm pháp. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 692. Vương giả di đồ. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, uy lực địa hỏa ấm pháp có tương quang mạnh yếu tới địa sát chi hỏa. Huyền thiên ở trong bụng núi lửa đem địa hỏa ấm pháp tu luyện tới cực hạn, cho dù là đối với cường giả địa giai cảnh thập trọng cũng có lực sát thương mạnh mẽ, uy lực so với hắn tu luyện nhị thập tứ tinh tương kiếm cường đại hơn nhiều. Địa hỏa ấm pháp vừa ra, hỏa diễm cực nóng hiện ra trong hư không, tiếng nổ đùng đùng vang lên liên tiếp. Hỏa diễm trường ấm cấp tốc biến lớn, rộng hơn trăm thước, dài hơn 200 mét dài, cơ hồ che khuất cả không trung của quảng trường. Hỏa diễm cử trường đảo qua, cái gì quyền mang trường ấm toàn bộ đều bị đánh thành hư vô. Liên tục mấy đạo thê lương thảm thiết vang lên, mấy cường giả Mơ La Tông bị hỏa diễm sượt qua, toàn thân có hỏa diễm bốc cháy, cháy đen khắp toàn thân. Thủ lĩnh hắc y nhân thi triển báo hình quyền, hạc hình quyền, tuy xuất dược nhập ẩn nhưng mà vẫn trong phạm vi của biến lửa, bị hỏa diễm cử trường vỗ vào người, toàn bộ đều cháy lên. Tay phải huyền thiên vừa mới quét qua phía trước, hỏa diễm cử trường trên bầu trời quét qua mặt đất, đám cường giả Mơ La Tông bị bắn vào tay, lập tức đốt thành tro bụi. Huyền thiên hấp thu địa sát chi hỏa thập phần nhiều, nhiệt độ cực cao. Không thua gì địa cấp thiên hỏa, địa giai sơ kỳ trung kỳ chỉ cần chúng là chết, cho dù là cường giả địa giai hậu kỳ cũng không chủ quá nửa khắc. Bàn tay của huyền thiên đảo qua, hơn 20 cường giả Mơ La Tông có một nửa bị đốt thành tro bụi, còn phân nửa khác không chủ được lâu, không có bị thương chỉ vài người. Cường giả hắc y nhân thấy thế, uy lực hỏa diễm cử trường vượt qua tưởng tượng của hắn. Long hình quyền, hắn sống to một tiếng thi triển tuyệt chiêu tiểu ngũ hình quyền. Sầm sầm sầm. Cường giả hắc y nhân liên tục đánh ra vài quyền, trên bầu trời lập tức quần long cùng loạn nhảy múa, long uy cái thế. Long hình quyền cùng nhân vương tương có cách làm khác nhau, ngưng kết quả sống nhau tới kỳ diệu, đều có uy áp cường đại, khiến cho công kích đối thủ yếu bớt, mà công kích của bản thân tăng mạnh. Huyền thiên thò tay một chảo, hỏa diễm cử trường lập tức phóng lên trời, bắt lấy một con cử long dài trăm mét, cử long lập tức bị đốt cháy, mảnh vụn văng khắp nơi. Đó cũng không phải thần thú long chân chính, chỉ là chân nguyên của thủ lĩnh hắc y nhân ngưng tụ mà thành, tuy có hình rồng, nhưng lại không gánh nổi sức nóng của địa hỏa ấm pháp. Huyền Thiên liên tục đánh ra mấy trảo, quần long loạn vũ vừa rồi trên bầu trời trong nháy mắt chỉ còn hoa lửa văng khắp nơi, một đầu rồng cũng không còn. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân hoảng sợ biến sắc, Huyền Thiên giờ phút này thi triển thủ bản uy lực mạnh mẽ, không thua gì cường giả địa giai cảnh cửu trọng, cảnh này làm cho hắn run lên, hoảng sợ lui ra phía sau. Nơi cửu ung cách Huyền Thiên xa nhất, giờ phút này sợ té cứt té đáy, mặc kệ thủ lĩnh Hắc Y Nhân và người của Mơ La Tông đang kịch chiến với Huyền Thiên, lập tức quay người bỏ chạy. Muốn chạy, Huyền Thiên duỗi một ngón tay ra, điểm về phía nơi cửu ung. Hỏa diễm cử trường trên bầu trời bắn ra, trong chốc lát bay ra hơn 100 mét. Một ngón tay từ trên trời đâm xuống, lập tức đâm vào người nơi cửu ung. Đại địa chấn động, thân thể nơ cừu ung không thấy, mặt đất xuất hiện một cái hố to không đáy. Huyền Thiên ra tay nhanh như thiểm điện, không lưu tình chút nào, bàn tay vừa thu lại đã không còn lại gì. Hỏa diễm cử trưởng này không phải cường giả ngoài địa giai cảnh cửu trọng thì không ngăn được. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân hoảng sợ né qua, cường giả còn lại bị hỏa diễm cử trưởng đánh trúng thì mặt đất chấn động, không còn lại gì. Năm ngón tay của Huyền Thiên nắm chặt, hỏa diễm cử trường lập tức hóa thành nắm đấm lớn. Huyền Thiên một quyền đánh về phía trước. Oanh, một quyền này đánh vào người của thủ lĩnh Hắc Y Nhân. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân lúc này tránh cũng không thể tránh, oanh ra một đạo hổ hình quyền. Chân nguyên mới ngưng tụ thành nửa hổ hình, nắm đấm đã bay tới cực nhanh, lập tức đánh lên chân nguyên còn chưa ngưng tụ thành. Hắc Y Nhân hét thảm một tiếng, hóa thành một người lửa bay ngược ra sau, bay ra mấy chục thước mới té xuống mặt đất. Toàn thân của hắn là hỏa diễm hừng hực, tuy thực lực cường đại, nhưng mà dưới địa hỏa ấm pháp thì thời gian hắn trèo trống không lâu, sớm muộn cũng bị đốt thành tro bụi. Huyền Thiên thi triển địa hỏa ấm pháp, địa sát chi hỏa dung hợp đã đạt cực hạn, đối với bất luận cường giả địa giai cảnh nào cũng có lực sát thương mạnh mẽ, chỉ có thể ngăn cản không thể chọi cứng, nhưng mà chỉ có cường giả ngoài địa giai cảnh cửu trọng mới có thể cưỡng ép ngăn cản được. Địa hỏa ấm pháp vừa ra, Huyền Thiên có khả năng khiêu chiến vượt ba cảnh giới trở nên dễ dàng hơn, thực lực mạnh cơ hồ có thể so sánh với cường giả địa giai cảnh cửu trọng. Thiên thiếu, lần này Vạn Xuân Cốc gặp đại nạn toàn bộ nhờ ngài hóa hiểm thành lành, ngài vốn cứu mạng phụ thân của ta, sau lại cứu cả Vạn Xuân Cốc, ăn tình lớn như vậy Vạn Xuân Cốc không thể không báo, mẫu thân ta nói sẽ đem bảo vật truyền thừa 7.000 năm qua trong cốc cho ngài, dùng để cảm tạ. Một thanh thần, một thanh kiệt đi tới bên cạnh Huyền Thiên, cốc chủ phu nhân vừa rồi bị nhục, giờ phút này không nên lộ diện, đã quay vào trong cốc. Trận chiến Mơ La Tông đánh chiếm Vạn Xuân Cốc kết thúc. Trận chiến này, Vạn Xuân Cốc chẳng qua chỉ tổn thất một phần nhỏ số đệ tử bình thường cùng với 4 vị cơ U, V, Quy, Quy, O. Nơ gơ giả địa giai cảnh mà thôi, thế nhưng hơn 20 vị cường giả địa giai cảnh của Mơ La Tông thì lại bị diệt hết toàn quân. So sánh tổn thất căn bản của hai bên, Mơ La Tông chính là tổn thất nặng nề, còn Vạn Xuân Tốc thì có thể nói là toàn thắng. Vạn Xuân Tốc có thể toàn thắng như vậy hoàn toàn được quyết định bởi một người, đó chính là Huyền Thiên. Tuy rằng thời gian Huyền Thiên đi vào Vạn Xuân Cốc mới chỉ có một buổi tối, tuyệt đại đa số võ giả ở bên trong Vạn Xuân Cốc cũng không biết là có một vị khách nhân như vậy đã vào trong cốc. Thế nhưng, sau khi trải qua trận chiến này, trưởng lão, đệ tử của Vạn Xuân Cốc, không ai là không biết Huyền Thiên. Bất quá, Huyền Thiên trong mắt của bọn chỉ gọi là Thiên Thiếu thôi. Thiên Thiếu không chỉ có tu vi cao thâm, chiến lực nghịch thiên, hơn nữa còn vô cùng trẻ tuổi, nhìn qua mới chỉ khoảng 17 mà thôi, lại còn vô cùng anh tuấn, chỉ với bấy nhiêu đó điều kiện cũng đủ để khiến cho đám nữ đệ tử của Vạn Xuân Cốc xuân tâm nhộn nhạo, nảy sinh tình niệm. Không chỉ có nữ đệ tử của Vạn Xuân Cốc, thậm chí toàn bộ Vạn Xuân Cốc đều muốn bóc nối được chút quan hệ với Huyền Thiên. Thiên Thiếu, Mộ Dung Ngọc là nữ đệ tử kiệt xuất nhất của bổn cốc, tuổi cũng gần bằng ngài, hiện tại đang bế quan để trùng kích địa giai cảnh. Nàng là đệ tử thân truyền của mẫu thân ta, ngày thường xinh đẹp như hoa, là đệ nhất mỹ nữ của bổn tộc. Ngài đã có hôn ước hay chưa? Không tới nửa tháng nữa là nàng sẽ xuất quan, ta giới thiệu cho hai người các ngài quen biết một chút. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 693. Kỳ ngộ ở sa mạc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, thiên thiếu, bên nhà mẹ của ta có một vị biểu muội, năm nay chỉ mới 16 tuổi, không chỉ có tư chất trên con đường tu luyện, hơn nữa lớn lên có dung nhan tuyệt thế, là mỹ nữ xuất sắc nhất trong toàn bộ Lục Châu. Nàng một lòng muốn gả cho một vị lang quân xuất chúng, ngài chắc chắn là phù hợp với tâm nguyện của nàng ta. Hai hôm nay, một thanh kiệt rất hay tới nhất phẩm hiên, mỗi lần cùng nói chuyện với Huyền Thiên thì luôn luôn nói tới chuyện nữ nhân, không ngừng giới thiệu mấy nữ tử hoặc là dung mạo xuất chúng, hoặc là tư chất xuất chúng, hoặc là tất cả đều kiện toàn cho Huyền Thiên. Huyền Thiên đi vào phía tây của Tây Vực chỉ là do ngoài ý muốn. Đi tới Vạn Xuân Tốc cũng chỉ bởi vì đây là nơi mà một kiếm vương lưu lại, Huyền Thiên chỉ là đi ngang qua mà thôi. Cho nên đối với mấy mối mà Mộc Thanh Kiệt giới thiệu, Huyền Thiên đều cự tuyệt toàn bộ. Vạn Xuân Tốc đáp ơn tặng cho Huyền Thiên một bức địa đồ, xem như để cảm tạ, là một bức địa đồ đã truyền thừa 7.000 năm. Mặc dù không có nói rõ đây là do một kiếm vương truyền thừa lại, nhưng Mộc Thanh Kiệt nói đây là do vị tổ tông đánh khắp Thần Châu đại địa vô địch thủ 7.000 năm trước của bọn họ lưu lại. Nếu như là thứ gì khác thì Huyền Thiên cũng sẽ không lấy làm gì mà sẽ rời khỏi Vạn Xuân Cốc, lên đường trở về Bắc Thần Các. Nhưng nếu là bảo đồ do một kiếm vương lưu lại thì Huyền Thiên rất có hứng thú. Tấm bảo đồ kia ở trên người của Mộc Trường Xuân, mà Mộc Trường Xuân bây giờ lại đang bế quan chữa thương, không tới 3 ngày thì liền có thể chữa lành thương thế hoàn toàn rồi xuất quan, cho nên Huyền Thiên đành ở lại Vạn Xuân Cốc đợi lấy được bảo đồ một kiếm vương lưu lại rồi hang đi. Mơ La Tông tổn thất thảm trọng, tất cả các cường giả địa giai cảnh tham gia tấn công Vạn Xuân Cốc đều bị giết sạch. Những cường giả địa giai cảnh lưu lại ở trong tông còn không được 1/3. Thù hận giữa Mơ La Tông và Vạn Xuân Cốc đã kết, Vạn Xuân Cốc tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội dẫu đổ bìm leo rồi. Hai ngày này, tốc chủ phu nhân đang bế quan chữa thương, Mộc Thanh Kiệt thì chiêu đãi Huyền Thiên, thường tới nhất phẩm hiên nói chuyện phiếm cùng với Huyền Thiên, Mộc Thanh Thần thì mang theo phần lớn cường giả địa giai cảnh của Vạn Xuân Cốc kéo thẳng tới Mơ La Tông, xem ra tông môn tà đạo gây hại trên Lục Châu trăm năm này sợ là sẽ bị xóa tên vĩnh viễn. Chớp mắt một cái mà đã qua 3 ngày, tốc chủ Vạn Xuân Tốc Mộc Trường Xuân thương thế khỏi hẳn nên xuất quan cùng với Mộc Thanh Kiệt đi tới nhất phẩm hiên để gặp lại Huyền Thiên. Mộc Trường Xuân tuổi tác đã qua 50, nhưng nhìn bề ngoài thì có vẻ trẻ hơn rất nhiều, thoạt nhìn chỉ như một trung niên nhân tuổi chừng 40 mà thôi, mặc dù không hoa lệ, nhưng phi thường đơn giản nhẹ nhàng, hệt như một vị văn nhân nhã sĩ. Tiểu hữu cứu giúp bổn tốc trong lúc nguy nan chính là đại ân đại đức, tại hạ vô cùng cảm kích. Mộc Trường Xuân cũng không cố kỵ thân phận tốc chủ, vừa nhìn thấy Huyền Thiên thì lập tức cúi người một cái thật sâu với Huyền Thiên. Tốc chủ chớ có như vậy, Huyền Thiên đưa tay ôm quyền đáp lễ. Ta thân là hào kiệt, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là chuyện đương nhiên, huống hồ gì ta lại làm khách ở Vạn Xuân Cốc, chủ nhà có chuyện phiền toái, thân là khách nhân cũng nên giúp một tay mới phải. Nói thì như vậy nhưng có thể làm được như vậy thì thử hỏi thiên hạ này được mấy người cơ chứ, tiểu hữu lời nói và việc làm như một, mới là hào kiệt chân chính. Mộc Trường Xuân đi tới cạnh ghế, nói, tiểu hữu, mời ngồi. Đợi Huyền Thiên ngồi xuống rồi, Mộc Trường Xuân mới lấy một cuộn vải bố được gấp làm 4 từ trong ngực áo ra. Mộc Trường Xuân mở cuộn vải bố ra, ở bên trên là một bức họa, có núi có sông còn có cả lộ tuyến, là một bức địa đồ. Đây là bức bảo đồ đã truyền thừa 7.000 năm của bổn tộc, Mộc Trường Xuân nói. Không dám giấu gì tiểu hữu, bổn tộc truyền thừa có từ xa xưa, tổ tiên đã từng là vương giả vô thượng. Một lần quân lâm Thần Châu đại địa, thập phần cường đại, bất quá, thế lực dù có cường đại hơn nữa cũng không thể chống chọi được với thời gian. Bổn tộc tuy rằng truyền thừa được tới ngày nay, nhưng tuyệt học tổ tiên đã sớm thất truyền từ lâu, uy thế đã không còn rất lâu rồi. Nhưng bổn tộc có thể truyền thừa tới 7.000 năm mà không bị diệt cũng đã là không tệ rồi. 7.000 năm, không chỉ có những tông môn thế gia cùng thời bị kết thúc, bổn tộc cũng đã chứng kiến vô số các tông môn thế gia đến thời huy hoàng rồi lại suy sụp, tiếp theo đó là diệt vong. Chuyện Vạn Xuân Tộc là nơi mà hậu nhân của Một Kiếm Vương lưu trú, Huyền Thiên cũng chỉ là vô tình nghe được hai huyên đệ Mộc Thanh Thần và Mộc Thanh Kiệt nói chuyện với nhau mà biết được thôi. Trên thực tế, lúc hai huyên đệ bọn họ tới nói chuyện phiếm với Huyền Thiên chưa từng đề cập tới Một Kiếm Vương bao giờ, cũng không có nói rõ tổ tiên của mình là vương giả vô thượng. Hiện tại Mộc Trường Xuân cư nhiên nói rõ tổ tiên của mình là vương giả vô thượng, xem như đã hoàn toàn mở lòng với Huyền Thiên. Một Kiếm Vương sao? Chỉ dựa vào mấy chữ khắc ngoài cửa cốc cũng để lộ ra kiếm ý vô thượng, không có để đoán ra thành tựu đối với kiếm đạo của vị tiền bối đã khắc lại mấy chữ đó tuyệt đối vượt qua trình độ kiếm ý. Nếu như không phải vương giả vô thượng thì tuyệt đối không thể làm được tới như vậy được. Huyền Thiên nói vài câu theo lẽ thường cho có thôi chứ thực tế thì hắn cũng đã đoán ra được hết rồi. Nguyên nhân phần lớn là vì đã sớm nghe được đoạn hội thoại của hai huyên đệ Mộc Thanh Thần và Mộc Thanh Kiệt. Mộc Trường Xuân gật gật đầu, nói: ánh mắt của tiểu hữu đúng là tinh anh, tổ tiên của bổn tộc chính là Mộc Kiếm Vương, thành tựu của ngài trên con đường kiếm đạo đúng thật là xuất thần nhập hóa, siêu phàm thoát tục. Bổn tộc có thể truyền thừa 7.000 năm mà không bị diệt, nguyên nhân lớn nhất chính là nghe theo tổ huấn của tổ tiên, nếu không thì chỉ sợ cũng đã biến mất từ lâu rồi. Huyền Thiên nói, có liên quan gì tới bức địa đồ này sao? Mộc Trường Xuân nói, đúng vậy, tổ tiên có viết lại di huấn từ sau khi trận đại chiến thượng cổ kết thúc, số mệnh của thiên địa đã thay đổi, không thích hợp để võ giả tu luyện. Vương giả vô thượng rất khó xuất hiện, khí vận tích lũy cả ngàn năm mới có thể xuất hiện một vị, hắn có thể trở thành vương giả vô thượng thay đổi số mệnh ngàn năm của Thần Châu Đại Địa. Đây là chuyện rất khó có được, kỳ ngộ như thế không có khả năng sẽ xuất hiện hai lần, cho nên Vạn Xuân Tốc nhất mạch không có khả năng sẽ xuất hiện một vị vương giả vô thượng thứ hai được. Chính là lúc vương giả vô thượng xuất thế thì Thần Châu nhất định sẽ loạn, vì để tránh cho bị diệt sạch trong lúc náo loạn tuyệt đối không cho phép Vạn Xuân Tốc tham dự trận chiến tranh giành cường giả. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 694, kỳ ngộ ở sa mạc. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, cho dù là vậy đi nữa, tổ tiên cũng sợ tuyệt thế võ học của ngài sẽ thất truyền, không chỉ truyền thừa võ học của hắn cho hậu bối, hơn nữa còn giấu ở một nơi khác. Tổ tiên có nói, vạn năm sau khi thượng cổ thời đại chấm, vào lúc Thần Châu đại địa đại hưng chi thế nhất từ trước tới nay thì khí vận thiên địa sẽ dần dần chuyển biến theo thượng cổ thời đại, vương giả xuất hiện lớp lớp. Tới lúc đó, nếu như truyền thừa của Vạn Xuân Tốc vẫn còn tồn tại trên đời này thì có thể dựa theo tấm địa đồ này đi tìm nơi chôn giấu bí kíp mà năm đố tổ tiên đã chôn giấu, lấy được vương giả truyền thừa của ngài tranh đoạt ngôi vị vương giả vô thượng. Huyền Thiên nói, Mộc Kiếm Vương quả nhiên là người có tầm nhìn lâu dài, bất quá phần địa đồ này có thể tìm được truyền thừa vương giả do tổ tiên của quý tộc lưu lại, tộc chủ đưa cho ta thế này không khỏi quá quý trọng rồi. Theo như di huấn mà Mộc Kiếm Vương lưu lại thì bây giờ đúng là thời gian vạn năm đại hưng chi thế, quý tộc có thể tìm vương giai bí cấp của hắn lưu lại để tranh đoạt vị trí vô thượng vương giả, tộc chủ ngài cần gì phải đưa cho ta? Ai? Mộc Trường Xuân thở dài một hơi, nói, Tổ tiên hiển nhiên không thể ngờ tới Vạn Xuân Tốc cư nhiên sẽ xuống dốc tới mức độ này, không chỉ để thất truyền tuyệt học vương giai của hắn, mà ngay cả võ học thiên giai cũng đã thất truyền hết toàn bộ. Vạn Xuân Tốc đã trở thành một thế lực tứ phẩm, không còn nằm trong thượng phẩm thế lực của Thần Châu Đại Địa nữa, nơi mà tổ tiên lưu lại võ bí kíp đã bị những người khác phát hiện. Bản tốc căn bản không có thực lực để tranh đoạt, ta lần này bị trọng thương mà quay về chính là vì mang theo bức địa đồ này mà đi tìm vương giả truyền thừa do tổ tiên lưu lại, nhưng lại gặp phải cường địch. Tiểu hữu tư chất nghịch thiên, lai lịch tất nhiên cũng phi phàm, bản địa đồ này đối với bản tốc mà nói vốn đã không có tác dụng gì, đưa cho tiểu hữu biết đâu lại có thể mang tới một hồi cơ duyên tạo hóa cho tiểu hữu cũng không chừng. Nếu như bước địa đồ này của bản tốc có thể giao cho người bằng hữu như tiểu hữu thì cũng đủ rồi. Thần sắc của Huyền Thiên khẽ ngẩn ra. Nơi chôn giấu bảo tàng vạn kiếm chân kinh của một kiếm vương đã bị những cường giả khác phát hiện rồi sao? Cường giả có thể làm cho tốc chủ bị thương, nếu khôn phải là cường giả thiên giai thì cũng là cao thủ địa giai cảnh đỉnh phong. Nói vậy sau lưng bọn họ có lẽ không phải là thế lực bình thường chút nào. Một trong đương kim ngũ đại siêu cấp thế lực của Thần Châu Đại Địa, Tây Vực Huyền Gia, ngữ khí của Mộc Trường Xuân hạ xuống. Bản tốc tranh không được, tiểu hữu cũng không cần đi trước một mình, có thể cầm địa đồ trở lại tông môn mời cường giả thiên giai ra mặt. Tây, Vực, Huyền, Gia, chân mày của Huyền Thiên nhích lên đọc từng chữ một. Trong thanh âm còn mang theo một tia cảm xúc kỳ lạ. Thiên thiếu, ngươi không phải là người của Tây Vực Huyền Gia đấy chứ? Một thanh kiệt đứng một bên kinh hoàng hỏi. Huyền Thiên cười khẽ, lắc đầu, yên tâm đi, ta không phải người của Tây Vực Huyền Gia. Tốc chủ, ngoại trừ Tây Vực Huyền Gia ra, có còn thế lực nào khác biết tới nơi chôn giấu bảo tàng võ học vương giai của tổ tiên quý tốc lưu lại hay không? Chắc là không có, Mộc Trường Xuân nói. Những đại thế lực tiến vào trong sa mạc phía tây của Tây Vực chỉ có mỗi mình Tây Vực Huyền Gia mà thôi, hơn nữa cũng chỉ có một phần nhỏ tới đây thôi. Phần lớn cường giả của Tây Vực Huyền Gia đều ở lại phía bắc của Tây Vực, cố ý chế tạo sương mù, hấp dẫn những thế lực khác tiến tới. Nói xong, Mộc Trường Xuân đẩy địa đồ về phía Huyền Thiên, nói: tiểu hữu, bản địa đồ này tặng cho ngươi, đối với ngươi cũng chưa hẳn là chuyện tốt hoàn toàn, là tốt hay xấu thì còn phải xem lựa chọn cùng tạo hóa của chính bản thân mình. Đa tạ tốc chủ, chẳng có việc gì trên đời này là vạn vô nhất thất cả, dù có nguy hiểm lớn hơn đi chăng nữa thì bảo đồ mà một kiếm vương còn lưu lại cũng là bảo vật vô giá. Nếu như ta có thể lấy được tuyệt học vạn kiếm chân kinh của tổ tiên quý tốc thì nhất định sẽ có phần của vạn xuân tốc. Huyền Thiên cầm lấy bản địa đồ, nói với giọng chắc nịch: Đại Thanh Sơn, nơi được đánh dấu trên bản đồ của một kiếm vương lưu lại, nơi cất giấu bảo tàng vạn kiếm chân kinh. Nghe tên thì hẳn là nơi có lắm thảo mộc sinh trưởng, rất dễ khiến cho người ta liên tưởng tới một nơi hoa cỏ xanh tươi, cây cối rậm rạp. Bất quá, cho dù là ai cũng không thể nghĩ tới cái nơi nghe qua có vẻ như cỏ cây rậm rạp như Đại Thanh Sơn này lại không nằm trong bất kỳ một phiến ốt đảo nào trong sa mạc phía tây của Tây Vực, mà là nằm hẳn trong một sa mạc không có một ngọn cỏ. Tây Mộc Lý sa mạc là một trong số những sa mạc to lớn nhất trong phía tây của Tây Vực, cách ốt đảo chỗ Vạn Xuân Cốc một cái sa mạc cùng với một phiến ốt đảo khác nữa. Sa mạc cách giữa hai nói đó chính là sa mạc lớn nhất ở phía tây, Tây Tháp Tư sa mạc, phương viên rộng hơn 10 vạn dặm, lại thêm một ốt đảo cực lớn nữa, nên khoảng cách giữa Tây Mộc Lý sa mạc và Vạn Xuân Cốc ít nhất cũng phải hơn 20 vạn dặm. Huyền Thiên sau khi lấy được địa đồ liền rời khỏi Vạn Xuân Cốc, hắn cũng không hề trở về Bắc Thần Các để tìm kiếm giúp đỡ mà là trực tiếp đi tới Đại Thanh Sơn ở Tây Bộc Lý sa mạc. Bắc Thần Các ở sâu tận trong lãnh thổ, lại đi về một hồi nữa thì ít nhất cũng cần khoảng 1 tới 2 tháng, Hiện tại Tây vực Huyền Gia đã đi tới Tây Mộc Lý sa mạc rồi, đợi Huyền Thiên trở về Bắc Thần Các dẫn theo cứu binh tới nữa thì e là sẽ gặp cảnh Châu Trầm uống nước đục mất. Huống hồ gì, nếu như La Khiếu Giá còn chưa xuất quan thì Huyền Thiên về Bắc Thần Các một chuyến cũng chẳng kêu gọi huy động được cứu binh đáng kể gì, có mấy vị Thái Thượng trưởng lão tới thì Huyền Thiên thấy có cũng như không. Tuy rằng thực lực của Huyền Thiên kém một chút, nhưng vận khí của hắn gần đây lại không kém chút nào, hơn nữa lại là một người linh hoạt, theo như kinh nghiệm đã đi qua di tích hai vị vương giả vô thượng là Vạn Hóa Vương và Địa Linh Vương mà xem thì những nơi có lưu lại truyền thừa của vương giả vô thượng lưu lại hẳn là đều có uy áp vương giả chân chính, cầm cố chân nguyên của võ giả. Thân thể của Huyền Thiên bây giờ thập phần cường đại, nếu như là cầm cố chân nguyên thì sở trường của hắn liền có thể phát huy ra được rồi, đủ để so sánh với siêu cấp cường giả vừa mới sơ nhập thiên giai, so với Mộc Trường Xuân đi vào Đại Thanh Sơn thì cũng tốt hơn rất nhiều. Lá gan của Huyền Thiên từ trước tới nay đều không nhỏ tí nào, cho nên biết rõ Tây vực Huyền gia có khả năng đã mò tới Đại Thanh Sơn được rồi, nhưng hắn vẫn là quyết định xông vào một lần. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 695, kỳ ngộ ở sa mạc. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hơn nữa Tây vực Huyền gia hiện tại do Huyền Vi làm chủ, cho dù Huyền Thiên không có thu hoạch được gì thì tới đó quậy phá một hồi cũng được, tuyệt không thể để cho Tây vực Huyền gia tìm được Vạn Kiếm Chân Kinh ở Đại Thanh Sơn được, không thì nhất định sẽ rơi vào trong tay của Huyền Vi. Huyền Thiên mang cái mặt nạ ra người đã lấy được ở chỗ của chữ Hảo Bác lên mặt, nhìn qua thì có vẻ như biến thành một thanh niên tuổi chừng hơn 20 tuổi. Cường giả của Tây vực Huyền gia biết mặt Huyền Thiên không ít, cho nên Huyền Thiên tới đó chí ít cũng phải che giấu thân phận của mình mới được. Không bằng nói là Huyền Kỳ vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt hai cha con Huyền Hồng và Huyền Thiên. Nếu như biết rõ Huyền Thiên tới Đại Thanh Sơn thì cho dù Huyền Kỳ không có ở đó thì tâm phúc của hắn cũng sẽ nhân có hội này mà làm thịt Huyền Thiên. Huyền Thiên cũng không muốn chỉ vừa mới tới Tây Mộc Lý sa mạc đã bị một đống lớn cường giả thiên giai đuổi giết. Nếu như là thân phận khác thì cho dù bị người của Huyền gia phát hiện thì với tu vi địa giai cảnh ngũ trọng của Huyền Thiên bây giờ, Huyền gia nhiều lắm thì cũng sẽ chỉ cử cường giả địa giai đối phó mà thôi, chứ không tới nỗi phái cường giả thiên giai ra. Huyền Thiên ngự kiếm phi hành theo con đường ngắn nhất đi tới Tây Mộc Lý sa mạc, đi ngang qua sa mạc Tây Tháp Tư. Tây Tháp Tư là sa mạc lớn nhất ở Thần Châu, nằm ở vị trí trung tâm. Nhiệt độ ban ngày cực kỳ cao, thậm chí còn nóng tới mức hư không vô cớ xẹp ra cả tia lửa nữa cơ. Cho dù là cường giả địa giai cảnh cũng không nguyện ý tới nơi này. Hơn nữa, sa mạc rộng lớn khôn cùng như vậy, rất dễ sinh ra gió lốc lớn, có nhiều cơn gió lốc thậm chí còn sinh ra nguy hiểm cực lớn đối với cường giả thiên giai. Đi vòng qua Tây Tháp Tư sa mạc thì Huyền Thiên cần phải tốn tới sau 7 ngày, còn nếu vượt thẳng qua thì Huyền Thiên cũng tốn khoảng có 3 ngày thôi, tiết kiệm được một nửa thời gian. Gió lốc thì cũng không phải nơi nào cũng có, uy hiếp của hỏa diễm với Huyền Thiên cũng không lớn, cho nên Huyền Thiên lựa chọn đi ngang qua. Cường giả địa giai rất ít khi đi vào trong sa mạc, chứ đừng nói gì tới chuyện đi qua sa mạc như vậy. Sau khi Huyền Thiên tiến vào Tây Tháp Tư sa mạc xong, trên cơ bản ngoại trừ bầu trời xanh trong veo cao vời vợi kia cùng với mấy cồn cát trải dài nối nhau trùng điệp thì không còn nhìn thấy được thứ gì nữa, chứ đừng nói tới bóng người. Hoàn cảnh của sa mạc này tuy là ác liệt, nhưng vẫn có mấy sinh vật hình thù kỳ quái sống sót được. Hơn nữa, thứ phải lưu ý nhất chính là một loại yêu thú tên thôn phệ giả. Thôn phệ giả là một loại yêu thú côn trùng rất hiếm gặp, toàn thân được một lớp xác ngoài cứng rắn dài ngoằng, là một loại bò sát trong sa mạc, chủ yếu dựa vào việc ăn cát mà sống, đồng thời chúng nó cũng sẽ không ngừng tìm kiếm linh thạch và mạch khoáng. Nếu như có thể thôn phệ được linh thạch thì phẩm cấp của bọn nó có thể tăng lên nhanh chóng. Sa mạc tuy là không có một gốc cây ngọn cỏ nào, chỉ có cát vàng trải dài tít tắp, nhưng dưới lòng đất chưa hẳn là không có đại địa long mạch trải qua, cho nên chuyện hình thành linh thạch mạch khoáng cũng là chuyện có khả năng xảy ra. Thôn phệ giả này cái gì cũng ăn, thấy cát ăn cát, thấy đá ăn đá, bất kỳ vật gì, chỉ cần bên trong chưa đựng tinh hoa đất trời, nguyên khí thì nó đều ăn cả. Mấy thứ có chứa hàm lượng tinh hoa thiên địa càng cao thì thôn phệ giả lại càng thích, kỷ như linh thạch, yêu thú, võ giả, đối với thôn phệ giả mà nói thì tất cả đều là những thứ đại bổ. Nhưng có một vật mà loài được mệnh danh là thấy gì ăn đó như thôn phệ giả không ăn thì đó chính là đồng loại của nó. Thôn phệ giả không thôn phệ lẫn nhau, bất kể là sống hay chết, đối với một loài không gì mà không ăn như chúng thì đây đúng là một chuyện lạ, có lẽ đây là một loại quy tắc tự nhiên nào đó cũng nên. Huyền Thiên bay trên không trung cả ngày giữa sa mạc cực nóng, đi vào Tây Tháp Tư sa mạc khoảng mấy vạn dặm, tới lúc đêm xuống thì một là khó mà phân rõ phương hướng, hai là thân thể mệt nhọc cho nên đáp xuống đất nghỉ ngơi. Xoạt xoạt xoạt xoàn xoạt xoàn xoạt. Huyền Thiên mới chỉ đáp xuống mặt đất khoảng nửa canh giờ thì trong sa mạc liền truyền tới một trận thanh âm rất nhỏ. Huyền Thiên lập tức tính khai thần đồng, nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy cách đó vài chục thước có một đống con côn trùng lớn chi chít chừng hơn trăm con nào cũng dài từ 2 tới 3 thước, chui lên từ phía dưới sa mạc, toàn bộ đều đang bò về phía hắn. Thôn phệ giả, lúc ở Vạn Xuân Cốc, Huyền Thiên biết được không ít tin tức trong sa mạc, trong đó cũng có vài tin nói về loại yêu thú này, cho nên hắn nhìn một cách là nhận ra được ngay. Huyền Thiên khí huyết thịnh vượng, chân nguyên hùng hậu, đối với thôn phệ giả mà nói thì đi là một bữa đại tiệc vô cùng phong phú. Thế nhưng, đám thôn phệ giả này hiển nhiên là không biết rõ, chúng nó bây giờ là đang bò tới con đường dẫn tới cái chết. Địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên chẳng phân biệt trời xanh đêm tối, vừa mở ra một cách là tất cả những chuyện diễn ra trong phương vi hơn trăm thước đều có thể nhìn thấy rõ mồn một. Hơn nữa cũng không phân trong ngoài gì hết, cho dù là thôn phệ giả có chui lên từ dưới đất đi nữa cũng không thể chạy thoát khỏi thần đồng của Huyền Thiên. Vèo, vèo, hai đạo quang mang đẹp mắt trong nháy mắt bắn ra từ giữa mi tâm của Huyền Thiên, là hai thanh linh kiếm địa cấp, hóa thành hai đạo kiếm quang chém về phía thôn phệ giả. Vỏ bên ngoài của thôn phệ giả tuy là cứng rắn khó gì bằng, nhưng đối với linh kiếm địa cấp mà nói thì quả thật cũng mềm chẳng khác gì đậu hũ. Rất nhanh, hơn 100 con thôn phệ giả đều bị linh kiếm địa cấp chém thành hai đoạn, trực tiếp chôn thây ở dưới sa mạc. Huyền Thiên nghỉ ngơi một đêm ở trong sa mạc, cả đêm bị thôn phệ giả tập kích những năm lần. Thế nhưng đối với người có phản ứng nhạy bén như Huyền Thiên mà nói thì cả đàn thôn phệ giả còn chưa kịp tới gần thì cũng đã chết dưới linh kiếm địa cấp mất rồi. Thôn phệ giả bình thường dài tới khoảng 2-3 thước, đối với người bình thường hay là võ giả võ đạo cảnh mà nói thì có lực uy hiếp rất lớn. Cả đàn tấn công một lúc, cho dù là cao thủ tiên thiên cảnh cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đối với cường giả địa giai cảnh mà nói thì cho dù không lấy được thứ gì cũng có thể dễ dàng giết chết, cho nên có kéo tới bao nhiêu cũng vô dụng. Thế nhưng thôn phệ giả đã lên cấp thì lại không giống với lúc trước, phẩm cấp càng cao thì thân thể của thôn phệ giả lại càng lớn, lớp vỏ bên ngoài càng cứng rắn. Thôn phệ giả cao phẩm giai thì ngay cả cường giả địa giai cảnh cũng không thể làm được gì cả. Bất quá thôn phệ giả cao giai rất hiếm thấy. Thôn phệ giả mà Huyền Thiên giết ít suốt buổi tối, phần lớn đều chỉ là loại bình thường, phần nhỏ là thôn phệ giả cấp thấp, ở trước mặt linh kiếm địa cấp thì cũng mềm như đậu hũ mà thôi. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 696, Thiên Hỏa Địa Cấp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau, Huyền Thiên tiếp tục ngự kiếm phi hành vào sâu bên trong Tây Tháp Tư Sa Mạc. Trong bầu không khí cực nóng thế này đối với Huyền Thiên mà nói thì cũng không là gì, so với sóng nhiệt trong sơn động bên trong núi lửa nóng chảy thì đây cũng như mấy cơn gió mát mà thôi. Đến dãy đất trung tâm, Huyền Thiên liền có thể nhìn thấy một vài cơn gió lúc ở phía xa rồi. Tốc độ di chuyển của gió lúc rất nhanh, nhưng nói nó đi qua cuốn theo vô số cát bụi bay thẳng lên trời, giống như một cột cát khổng lồ, cao hơn cả ngàn mét không ngừng xoay tròn. Mấy cái vòi rồng to lớn, thậm chí còn cao tới mấy ngàn mét, có khi hơn cả vạn mét, ngay cả cường giả thiên giai mà bị cuốn vào đó thì cũng đều cửu tử nhất sinh. Tuy rằng Huyền Thiên nhìn thấy một vài cái vòi rồng ở phía xa, nhưng trên thực tế thì khoảng cách vẫn còn rất xa, ít nhất cũng phải trên trăm dặm là hơn vài trăm dặm, bởi vì vòi rồng thường cuốn lên rất cao, hơn nữa bay lên trên thiên không bao la trống trải, cho nên Huyền Thiên đứng cách đó hơn mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy được. Ở tại vị trí trung tâm của Tây Tháp Tư Sa Mạc, Huyền Thiên không thể đi tới theo lộ tuyến mình đã dự định sẵn được, phía trước có vòi rồng thì nhất định phải đi đường vòng. Huyền Thiên từ vị trí trung tâm đi về phía trước hơn một vạn dặm, thời gian đã là giữa giờ ngọ, bởi vì phải vòng qua né tránh vòi rồng cho nên Huyền Thiên cách xa lộ tuyến đã dự định khoảng hơn ngàn dặm, đã đi tới nơi ở tối trung tâm của Tây Tháp Tư Sa Mạc. Phía xa, ở phía sau một cồn cát cực lớn là một ngọn núi lửa cực lớn xuất hiện trong tầm mắt của Huyền Thiên. Không biết giải đất trung tâm của Tây Tháp Tư Sa Mạc đã bao nhiêu năm rồi không có bất kỳ võ giả nào đi vào. Cho dù là có võ giả đi vào giải đất trung tâm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy ngọn núi lửa kia. Lần cuối cùng có võ giả nhìn thấy ngọn núi lửa này đã là chuyện rất lâu trước đây rồi. Thứ nhất là hứng thú của bản thân, thứ hai là vì để né tránh vòi rồng, không thể không phi hành về phía ngọn núi lửa kia, khoảng cách giữa Huyền Thiên và ngọn núi lửa kia càng ngày càng gần. Ngọn núi lửa này nhìn từ phía xa thì chỉ là một điểm nho nhỏ, theo khoảng cách ngày càng gần, Huyền Thiên mới phát hiện ngọn núi lửa này thập phần cao lớn. Hơn nữa, ngọn núi lửa này cũng không phải là loại núi lửa bình thường, lúc nào phía trên cũng bốc lên khói đen đặc trưng do dung nham núi lửa bốc lên, mà chính là một tòa hỏa diệm sơn đúng nghĩa, cả ngọn núi từ đỉnh núi xuống tới chân núi đều bị hỏa diễm bao phủ, hừng hực thiêu đốt, giống như một thế giới hỏa diễm vậy. Huyền Thiên cảm thấy rất đỗi kinh ngạc, nơi này cũng không phải địa ngục hỏa hải truyền thuyết trong mấy câu chuyện thần thoại, tại sao lại có một ngọn hỏa diệm sơn lớn như vậy chứ, không, không phải chỉ có mỗi một ngọn hỏa diệm sơn, mà là cả một hỏa diễm sơn mạch mới đúng. Nhìn từ phía xa thì Huyền Thiên lúc đầu chỉ thấy mỗi một ngọn hỏa diệm sơn cao nhất kia cao khoảng mấy ngàn mét. Nhưng càng đi tới gần thì càng ngày càng có thêm nhiều ngọn hỏa diệm sơn hiện ra trước tầm mắt của Huyền Thiên. Chừng hơn 10 ngọn hỏa diệm sơn, cao thì vài trăm mét, thấp thì cũng mấy chục mét, vây xung quanh ngọn hỏa diệm sơn khổng lồ cao nhất ở giữa. Nơi này đúng thật là thánh địa của hỏa diễm, khẳng định là có thiên hỏa địa cấp, không, khẳng định là ngay cả thiên hỏa thiên cấp cũng có. Nội tâm của Huyền Thiên lập tức liền cảm thấy hưng phấn kích động hẳn lên. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên đã đi tới phía trước của hỏa diễm sơn mạch kia, phạm vi thực sự còn lớn hơn so với Huyền Thiên tưởng tượng nữa. Ngoại trừ ngọn hỏa diễm sơn cực lớn ở giữa ra, những ngọn hỏa diễm sơn nhỏ còn lại tổng cộng có 33 ngọn. Vây ở chung quanh bốn phía của ngọn hỏa diễm sơn ở giữa, bề rộng cũng phải hơn 10 dặm. Mà ngọn hỏa diệm sơn ở giữa cư nhiên cao tới 3-4 ngàn mét, so với tên kiếm phong còn cao hơn chứ tuyệt không thấp hơn, vô cùng hùng vĩ, nhất là cả ngọn núi đều bị hỏa diễm hừng hực bao phủ kín kẽ, thoạt nhìn còn nguy nga và hiểm trở hơn Thiên Kiếm Tông rất nhiều. Ở bên trong hỏa diễm hừng hực thi thoảng đều có một ngọn lửa cực lớn phóng thẳng lên trời kéo dài hơn trăm thước, vô cùng kinh người. Khoảng cách của Huyền Thiên còn cách hỏa diễm sơn mạch khoảng vài trăm mét, thế nhưng cảm thấy như đang đứng bên trong lò luyện đan, nhiệt độ cực nóng. Đám hỏa diễm bao trùm cả ngọn núi này không biết đã thiêu đốt bao nhiêu năm tháng rồi, mà rốt cuộc là lấy cái gì để mà thiêu đốt đây? Chẳng lẽ là cháy mãi không tàn sao? Huyền Thiên trong lòng nghi hoặc, ngọn hỏa diễm sơn ở trước mặt này thật đúng là vượt qua lẽ thường. Hỏa diễm bình thường lúc nào cũng cần phải có nguyên liệu, một khi nguyên liệu cháy hết thì hỏa diễm cũng sẽ bị tắt. Nhưng dãy sơn mạch này, ngoại trừ nham thạch bên trong núi ra thì chẳng còn thứ gì hết. Đúng lúc đó, trong đầu Huyền Thiên đột nhiên lóe lên tinh quang, thần sắc đại ngộ. Là khí thiên địa tinh hoa, thiên địa linh khí, nguyên khí, như vậy thì một phiến hỏa diễm sơn mạch này có cháy bao lâu cũng không tắt được. Nguyên liệu của nó chính là thiên địa tinh khí của cả thần châu đại địa. Chết tiệt thật, đây là lãng phí lớn tới mức nào chứ? Chẳng trách khí vận của thần châu đại địa kém hẳn đi, vương giả vô thượng khó xuất thí, thiên địa tinh hoa của cả thần châu đại địa đều bị đốt trụi một cách vớ vẩn như thế. Thiên địa linh khí không thấy bóng sáng, thiên địa linh khí thập phần mỏng manh, lại còn cả cái khí vận vượt tha ma bắt kia. Nghĩ thông suốt rồi, Huyền Thiên lập tức lại ngây ra, kiểu này đúng thật là con mẹ nó lãng phí mà. Kể từ sau khi thượng cổ thời đại của thần châu đại địa kết thúc, thiên địa liền thay đổi, linh khí hoàn toàn không còn, nguyên khí thì mỏng nhanh, không thể thích hợp cho võ giả tu luyện. Nếu như đều là tại vì phiến hỏa diễm sơn mạch này thì như vậy chả hóa ra là sao, hỏa diễm sơn mạch này đã tồn tại gần một vạn năm rồi sao? Một phiến hỏa diễm sơn mạch lớn như vậy, liên tục thiêu đốt dòng giã cả vạn năm không ngừng nghỉ, số thiên địa tinh hoa mà nó đốt đi đủ để bồi dưỡng được hàng ngàn hàng vạn vương giả vô thượng rồi. Chẳng lẽ phương viên hơn trăm vạn dặm của thần châu đại địa, đất rộng người đông, địa linh nhân kiệt, vương giả vô thượng ngàn năm khó gặp, hóa ra hàng ngàn hàng vạn vương giả vô thượng đều bị phiến hỏa diễm sơn mạch này thiêu đốt sạch sành sanh. Huyền Thiên nhìn phiến hỏa diễm sơn mạch ở phía trước, không khỏi vò vò đầu, mặc dù biết rõ phiến hỏa diễm sơn mạch này đã đốt rủi tinh túy thiên địa của thần châu đại địa, thế nhưng Huyền Thiên cũng đành bó tay, bởi vì phương viên mười dặm bao quanh nó đều là liệt diễm hừng hực không ngừng, căn bản là không thể nào dập tắt được. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 697, Thiên Hỏa Địa Cấp. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, hỏa diễm sơn mạch phương viên hơn 10 dặm hợp thành một chỉnh thể, trừ phi có thể trong nháy mắt dập tắt toàn bộ hỏa diễm hết một lúc, nếu không thì thiên địa tinh hoa không dứt, chỉ cần hỏa diễm vẫn còn thì nơi đã dập tắt sẽ lại cháy lên một lần nữa. Trong nháy mắt có thể khiến cho toàn bộ hỏa diễm tắt hết thì cần phải đánh xuống một chưởng bao phủ toàn bộ hỏa diễm sơn mạch có phương viên hơn 10 dặm kia lại thì mới được, cho dù là vương giả vô thượng cũng khó mà làm được như vậy. Huyền Thiên phi hành về phía trước, đến ngay bên trên của hỏa diễm sơn mạch. Nơi này lại càng nóng hơn nữa, thậm chí ngay cả trong hư không cũng đều thường xuyên bùng cháy lên, cường giả địa giai cảnh đỉnh phong cũng khó mà có thể thừa nhận nổi. Nhưng đối với người vốn có hỏa thuộc tính siêu cấp hoàn mỹ như Huyền Thiên mà nói thì thừa sức chịu ngọn lửa cỡ này, tuy rằng cảm giác cũng hơi nóng một chút, nhưng cũng không thành vấn đề. Đột nhiên, hai mắt của Huyền Thiên sáng ngời. Hắn từ phía trên của ngọn hỏa diễm sơn ở giữa thấy được một hàng chữ: Thiên Hỏa Vương đã từng tới nơi này. Thiên Hỏa Vương là vương giả vô thượng 4.000 năm trước, tự nhiên đã tới nơi này. Nơi, Huyền Thiên khẽ giật mình, ở cách chỗ mà Thiên Hỏa Vương khắc chữ không xa lắm có một cửa vào sơn động. Sơn động nằm ở phía trên của hỏa diễm sơn, ngọn lửa ở phía bên ngoài cũng đã đủ nóng lắm rồi, ngay cả cường giả địa giai cảnh hậu kỳ cũng khó mà thừa nhận nổi, hỏa diễm ở bên trong sơn động chẳng phải là sẽ càng khủng bố hơn nữa sao? Nếu như có thiên hỏa thì nhất định là sẽ nằm ở bên trong lòng núi thiêu đốt thiên địa tinh hoa của cả thần châu đại địa thế này. Nếu như nói không có thiên hỏa thì Huyền Thiên tuyệt đối không tin. Chỉ là khả năng duy nhất có thể xuất hiện chính là dù cho thiên hỏa vương 4.000 năm trước đã từng tới đây rồi thì như vậy thiên hỏa ở bên trong rất có thể đã bị hắn lấy đi mất rồi. Trong mấy chữ khắc mà thiên hỏa vương lưu lại đã tự xưng là thiên hỏa vương rồi, có thể thấy được lúc hắn tới nơi này đã là vương giả vô thượng, hẳn là không có hứng thú với mấy thiên hỏa thiên cấp hay địa cấp gì, chỉ có thiên hỏa vương cấp mới có thể khiến cho vương giả vô thượng động tâm, chỉ cần có địa cấp thiên hỏa tồn tại thì ta có hy vọng lấy được. Huyền thiên hóa chân nguyên trong cơ thể thành địa nguyên chân hỏa, bao phủ toàn bộ cơ thể, sau đó liền trực tiếp xông vào trong sơn động, hỏa diễm trong sơn. Đúng thật là càng nóng hơn rất nhiều, mặc dù khả năng đề kháng của Huyền Thiên với hỏa diễm cao tới mức vượt hẳn người khác đi nữa thì cũng phải làm chút ít biện pháp phòng bị cho cơ, hơn a cơ, mơ trong sơn động khắp nơi đều là hỏa diễm. Nhìn bằng mắt thường thì không phân biệt được khoảng cách xa hay gần, nên Huyền Thiên tính khai địa nhãn thần đồng, phía trước hơn trăm thước, vô luận là bên trong sơn đồng hay là trong núi đều nhìn thấy rõ mồn một. Huyền Thiên đi lại bên trong hỏa diễm, liệt diễm trên người bùng lên bừng bừng, hầu như hóa làm một thể với hỏa diễm, giống như một vị hỏa thần đang qua lại trong biển lửa vậy. A, quả nhiên là có thiên hỏa, bảo hồ tử hỏa, thất diễm hồng liên, phượng vũ chân diễm. Cư nhiên lại có nhiều thiên hỏa huyền cấp như vậy, Huyền Thiên chỉ mới đi vào bên trong sơn động được có vài trăm thước liền nhìn thấy được không ít thiên hỏa. Bất quá thiên hỏa huyền cấp là thiên hỏa cấp thấp nhất, đối với võ giả tiên thiên cảnh đúng là có tác dụng cực lớn, nhưng đối với cường giả địa giai mà nói thì cũng chỉ giống như gân gà mà thôi. Dù sao cũng cứ lấy mang theo thôi, ngại gì mang nhiều chứ, có cơ hội thì đưa cho người khác cũng được. Huyền Thiên thu xuống một ít thiên hỏa huyền cấp, lấy tu vi của hắn hôm nay chuyện hàng phục thiên hỏa huyền cấp chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Thu hết khoảng chừng 7-8 loại thiên hỏa huyền cấp, Huyền Thiên đi tới hơn nghìn thước bên trong sơn động, phía trước cư nhiên xuất hiện một cái động thính cực lớn. Trong cái động thính này không có nhiều hỏa diễm cho lắm, tầm nhìn có thể thấy được khá xa, thế nhưng hỏa diễm bên trong lại càng nóng hơn nữa, thế này có lẽ là đã tới vị trí trong lòng núi rồi. Động thính rộng gần ngàn mét, Huyền Thiên liếc nhìn một cái liền nhìn thấy mấy chữ to khắc trên vách tường đối diện. Bắc hoang khó càng, ngô hướng đông hành, mở ngoặc tròn bắc hoang khó qua, ta đi về đông đóng ngoặc tròn, chữ viết sống hệt với mấy chữ bên ngoài động. Huyền Thiên nhìn một cách liền có thể xác định đây là do thiên hỏa vương lưu lại. Bắc hoang khó càng, ngô hướng đông hành, tuy là chỉ có 8 chữ, nhưng lại để lộ ra rất nhiều tin tức. Bắc hoang là chỉ thú hoang ở phía bắc. Xem ra thiên hỏa vương đã từng đi tới thú hoang, thế nhưng ngay cả hắn cũng không thể đi qua thú hoang được, cho nên liền rời khỏi thần châu đại địa. Từ 8 chữ này xem ra ý niệm muốn rời khỏi thần châu đại địa trong lòng của thiên hỏa vương đúng thật là quá mãnh liệt, không cách nào rời khỏi bằng cách vượt qua thú hoang, hắn liền đổi sang hướng khác, đi về phía đông, xem ra nơi này không phải nơi quy túc cuối cùng của thiên hỏa vương, hẳn là hắn không lưu truyền thừa thiên diễm bảo điển của hắn ở lại chỗ này rồi. Vương giả vô thượng là duy nhất ở thần châu đại địa, đánh khắp thiên hạ không đối thủ, tuổi thọ dài hơn những võ giả khác rất nhiều, có thể sống tới khoảng 200 tuổi, thời điểm hắn 8-90 tuổi vẫn là thời tráng niên, nhìn thấy bằng hữu, người thân cùng thế hệ với mình từng người già yếu rồi chết đi, chắc hẳn sẽ có một loại tâm cảnh thê lương, qua trăm tuổi không còn ai cùng thời với mình. Tuổi già của vương giả vô thượng chính là vô cùng cô độc, lúc này liền rời khỏi thần châu đại địa, tiến tới cảnh giới võ đạo cao hơn nữa, hẳn là truy cầu duy nhất của bọn họ. Ở bên trong động thính, Huyền Thiên cũng không nhìn thấy thiên hỏa. Bất quá, ở trong động thính có một cái vực sâu có phương viên trăm mét, bên trong hỏa diễm bừng bừng, hỏa diễm ở chỗ đó gần như trong suốt, Nếu như chỉ nhìn lướt qua chứ không nhìn kỹ thì rất khó mà nhìn ra được, khá giống với không khí bị vặn vẹo. Ánh mắt của Huyền Thiên chấn kinh, đó chính là thiên nguyên cương hỏa, cương nguyên trong cơ thể của cường giả thiên giai cảnh bị thiêu đốt liền có thể hóa thành loại hỏa diễm này, tuy rằng nhìn qua thì gần như trong suốt, nhưng uy lực khủng bố tuyệt luận, so với thiên hỏa địa cấp thì chỉ có hơn chứ không kém, cường giả địa giai cảnh mà sờ vào thì chết là cách chắc. Kỳ lạ, trong sơn động có thiên hỏa huyền cấp, trong động thính lại có thiên nguyên cương hỏa. Vì sao lại không nhìn thấy hỏa diễm địa cấp cơ chứ? Huyền Thiên nhíu mày khó hiểu. Nơi có thiên nguyên cương hỏa hắn căn bản là không thể tới được, chỉ có ở phạm vi bên ngoài của động thính này là nói hắn có thể đi tới được thôi, kết quả lại chẳng có gì cả, chả hóa ra lại đi không tông một chuyến hay sao? A, không đúng, trong mắt của Huyền Thiên lộ ra vẻ cả kinh, nhìn xuống mặt đất dưới chân. Kiếm nhịp thương không, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 698, Thiên Hỏa Địa Cấp. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, phía dưới là nham thạch màu đỏ thắm. Loại đá này cùng sinh ra với hỏa diễm, đốt kiểu nào cũng không thể đốt vỡ nát được. Khắp sơn mạch đều là loại đá này, theo đạo lý mà nói thì loại đá này hẳn là cả khối mới đúng, hỏa diễm không có khả năng có thể đốt chúng nứt ra thế này được. Thế nhưng tảng đá ở dưới chân đại bộ phận là cả khối thật đấy, nhưng cũng có nhiều chỗ bị nứt ra, những nơi bị nứt ra đều có phương viên hơn 10 mét, vốn là một khối đá nham thạch nguyên vẹn đã biến thành những tảng đá vụn nhỏ, có chỗ thậm chí còn bị lõm vào. Xuất hiện một cái huyệt động nho nhỏ, thoạt nhìn như có một cái gì đã chui ra khỏi lòng đất vậy. Tinh thần của Huyền Thiên nhất thời liền đề cao cảnh giới, hắn ngay lúc đó liền nghĩ tới một loài yêu thú thôn phệ giả. Sẽ không phải là có một con thôn phệ giả tới nuốt mất thiên hỏa địa cấp rồi đấy chứ? Khốn thật, lẽ nào là thôn phệ giả cao giai sao? Huyền Thiên mở ra thần đồng cẩn thận quan sát nham thạch dưới chân, quả nhiên, nham thạch vỡ vụn tạo thành một thông đạo, đúng là có cái gì đó đi qua bên dưới mặt đấy, bởi vì nham thạch hoàn chỉnh khác xa so với nham thạch bị nghiền nát, cho nên dù Huyền Thiên đã mở ra thần đồng, nhưng cũng không nhìn ra được gì. Thông đạo bên dưới mặt đất rất nhiều, răng chằng chịt khắp nơi. Huyền Thiên dọc theo một cái thông đạo, đi dọc theo vách của động thính, đi thẳng về phía trước, không ngừng quan sát lòng đất. Huyền Thiên đi khoảng hơn 100 mét cũng không thấy bất kỳ con thôn phệ giả nào. Răng rắc, đúng lúc đó, vách tường phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng vỡ vụn, phía sau lưng của Huyền Thiên lập tức lạnh lẽo. Bị tập kích rồi, kiếm quang trong cơ thể của Huyền Thiên chợt lóe lên, thân thể bắn về phía trước nhanh như chớp, trong nháy mắt đã lao ra hơn trăm thước, sau đó xoay người nhìn lại phía sau. Chỉ thấy nơi hắn mới đứng khi nãy, nham thạch đã bị bể tan tành, lõm sâu vào hơn hai thước. Còn vách tường cách chỗ đó khoảng hơn 20 mét thì lại có một cái đầu lâu cực lớn đang thò ra ngoài, trong miệng đang nhai đá xôm xúp. Cái sọ đầu này rất dài, nối liền với một thân hình cực dài, chính là một con rắn lớn, nhưng đầu lâu hoàn toàn khác với rắn lớn, nói chính xác hơn thì đây là một con côn trùng cỡ lớn. Chính là yêu thú thôn phệ giả, bởi vì ăn quá nhiều nham thạch bên trong hỏa diễm sơn mạch cho nên vỏ ngoài của con thôn phệ giả này cũng giống hệt với nham thạch, bất luận là màu sắc hay là tính chất. Lớp vỏ bên ngoài của thôn phệ giả cũng đã hoàn toàn chuyển hóa thành cùng một loại vật chất với nham thạch. Dư quang thần đồng của Huyền Thiên lúc nãy đã quét qua vách tường bên cạnh, nhưng hoàn toàn không thể nhìn ra bên trong nó cư nhiên có một con thôn phệ giả. Con này hoàn toàn khác hẳn với mấy thôn phệ giả bình thường, không ngờ lại có thể căn cứ theo thứ nó thôn phệ mà chuyển hóa lớp vỏ bên ngoài, ngay cả thần đồng của Huyền Thiên cũng bị qua mặt. Đây là một đầu thôn phệ giả có cấp bậc vô cùng cao, tuy rằng thân hình vươn ra từ bên trong vách động chỉ có hơn 10 mét, Thế nhưng chỉ nhìn mỗi cái đầu cực lớn kia của nó cũng có thể đoán ra được chiều dài cũng độ lớn thân thể của con thôn phệ giả này dù không tới 100 thì ít nhất cũng phải 8-90 mét. Răng rắc răng rắc răng rắc, nham thạch trên vách động không ngừng vỡ vụn, thân hình của thôn phệ giả rất nhanh liền chui ra, chiều dài quả nhiên khoảng chừng 90 mét, thân thể cũng phi thường thô to, đường kính ước chừng khoảng 7-8 thước gì đó. Con thôn phệ giả này mà không há miệng, mắt nhắm lại, nhìn qua chính là giống hệt một khối nham thạch có hình thù dài dài như thế thôi, rất khó mà phát hiện ra. Nhưng lúc này đây, con thôn phệ giả này chính là trừng lớn con mắt cử đại của nó lên, nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, miệng cũng há thật to ra, nước bọt chảy tỏng tỏng coi Huyền Thiên thành một bữa tiệc ngon. Cô thôn phệ giả trực tiếp lao tới chỗ Huyền Thiên. Ưu thế lớn nhất mà nó dựa vào chính là lớp vỏ cứng rắn, không thể phá vỡ được ở bên ngoài, phòng ngự cường đại nhất cũng chính là công kích cường đại nhất. Địa cấp thượng phẩm bảo kiếm của Huyền Thiên lập tức ra khỏi vỏ, thi triển một chiêu nhân vương tương, chém một kiếm về phía thôn phệ giả. Nhân ảnh cao hơn 100 mét của nhân vương tương chém ra một kiếm, kiếm quang sáng chói cắt phá hư không, trong nháy mắt đã chém lên người của thôn phệ giả. Keng, một tiếng vang thật lớn vang lên, thôn phệ giả bị đánh bay mấy chục thước, Huyền Thiên cũng nhìn không được nữa mà lùi về phía sau hai bước. Trên người của thôn phệ giả xuất hiện một đạo kiếm ngân, dài tới mấy chục thước. Nhưng chiều sâu còn không tới một tấc, đối với lớp vỏ bên ngoài thập phần cứng rắn của thôn phệ giả mà nói thì chiều sâu này cũng chẳng khác gì đang giúp nó gãi ngứa. Cô thôn phệ giả lần thứ hai bổ nhào về phía Huyền Thiên. Thủ đoạn tấn công của nó cũng không có nhiều lắm, chỉ đơn thuần là dựa vào thân hình cứng rắn mạnh mẽ bổ nhào qua cuốn lấy con mồi, sau đó liền chén một bữa no nê. Ngay cả bảo kiếm địa cấp thượng phẩm cũng không thể phá nổi phòng ngự của con thôn phệ giả này. Huyền Thiên nhìn không được mà chửi một tiếng, khốn thật, lập tức thu hồi bảo kiếm, đánh ra một trường địa hỏa ấm pháp. Một đạo trường ấm hỏa diễm lập tức bắn ra từ lòng bàn tay của Huyền Thiên, trong nháy mắt biến lớn thành cả 100 mét, một trường đè thẳng xuống. Cái bàn tay này so với thân hình của thôn phệ giả còn dài hơn, một chưởng ụp xuống, đè ập toàn bộ thân thể của thôn phệ giả xuống. Uy lực của địa hỏa ấm pháp rất mạnh, khủng bố nhất chính là chiêu địa sát chi hỏa kia thiêu cháy hết tất cả. Cho dù là cường giả địa giai cảnh thập trọng đi nữa, bị một chưởng của Huyền Thiên nện lên cũng khó mà toàn mạng được. Thôn phệ giả bị một chưởng của Huyền Thiên đập xuống đất, mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt dài chừng 90 mét. Bất quá, đợi Huyền Thiên vừa mới thu hồi trường ấm hỏa diễm lại thì thân hình của thôn vệ giả lại khẽ động rồi vọt lên, há sống cách miệng bổ nhào về phía Huyền Thiên mà cắn. Địa sát chi hỏa của đại hỏa ấm pháp lại không có nửa điểm hiệu quả với thôn vệ giả. Nghĩ tới việc con thôn phệ giả này có thể xuất hiện ở trung tâm của hỏa diễm sơn mạch hẳn là đã thôn phệ không ít hỏa diễm rồi. Thậm chí, nói không chừng còn thôn phệ luôn cả thiên hỏa địa cấp luôn rồi ấy chứ, cho nên mới có thể hoàn toàn miễn dịch với địa sát chi hỏa của địa hỏa ấm pháp. Ta cũng không tin là không diệt được con súc sinh như ngươi, Huyền Thiên nổi giận, hét lớn một tiếng. Giết, linh kiếm địa cấp. Song kiếm hợp nhất, trong sát na, hai đạo kiếm quang bắn ra từ mi tâm của Huyền Thiên, hai hợp thành một, hóa thành một thanh cử kiếm phát ra hào quang sáng chói. Tay trái của Huyền Thiên hướng về phía thôn phệ giả áp xuống một cái, linh kiếm song kiếm hợp nhất trong nháy mắt liền phá nát hư không, đâm lên người của thôn phệ giả. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 699 Thiên hỏa địa cấp. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, linh kiếm bắn tới với vận tốc cực nhanh, trong nháy mắt liền dừng lại, đâm lên trên người của thôn phệ giả khoảng chừng một tấc. Xếp, Huyền Thiên lại hét lớn thêm một tiếng nữa, bàn tay trái sơ lên thật cao rồi áp mạnh xuống. Lúc này đây, Vô luận là ý niệm tinh thần hay là chân nguyên trong cơ thể của Huyền Thiên đều vận chuyển tới trạng thái đỉnh phong nhất. Răng rắc răng rắc răng rắc, lớp vỏ bên ngoài của thôn phệ giả bị bể nát, song kiếm hợp nhất linh kiếm hợp kích chi thuật mà Huyền Thiên thi triển này, ngay cả cương nguyên của cường giả thiên giai cũng còn có thể phá được nữa là con thôn phệ giả này cấp bậc tuy có cao thật đấy, nhưng chưa chắc là đã có thể so sánh được với siêu cấp cường giả thiên giai cảnh. Linh kiếm quang mang đại thịnh trực tiếp xuyên thủng thôn phệ giả, vào từ bên này, ra phía bên kia thôn phệ giả rít lên một tiếng chói tai vô cùng khó nghe, nhưng cũng không có bị mất mạng, thân hình của nó uốn éo rồi lại đánh về phía Huyền Thiên. Thân hình của thôn phệ giả hệt như loài rắn, mạng cũng cứng rắn chả khác gì loài rắn. Linh kiếm địa cấp một phân thành hai trong nháy mắt đã bị Huyền Thiên thu trở về, lại thi triển song kiếm hợp nhất hợp kích chi thuật thêm lần nữa chém một nhát về phía thôn phệ giả. Thôn phệ giả lại rít lên một tiếng thảm thiết, lại bị xuyên thủng qua thân thể đang lao tới của nó chỉ còn cách Huyền Thiên có khoảng 10 mét, rốt cuộc cũng không thể chịu nổi đau đớn mà rụt đầu trở về, liên tục bị linh kiếm địa cấp xuyên thủng hai lần nên nó đã bị thương khá nặng. Bất quá, Huyền Thiên vận dụng tinh thần ý niệm với cường độ cao, dùng linh kiếm địa cấp kích sát liên tục cho nên cũng cảm giác đầu mình quay mòng mòng một chút, có một loại cảm giác như vận dụng tinh thần quá sức. Đúng ngay tại lúc này, phía sau lưng của Huyền Thiên lại vang lên tiếng răng rắc. Phía sau lập tức mát lạnh, có một cỗ gió tanh đang đánh tới. Một con thôn phệ giả cực lớn chui ra từ mặt đất phía sau lưng của Huyền Thiên, há lớn cái miệng trực tiếp cắn xuống chỗ Huyền Thiên. Thôn phệ giả ở đây không chỉ có mỗi một con, hơn nữa chúng nó đều là thôn phệ giả cao giai, con mới vừa chui ra này không hề yếu hơn con ban nãy chút nào. Lông tóc của Huyền Thiên dựng thẳng lên, lập tức cảm nhận được nguy cơ tử vong. Con thôn phệ giả ở phía sau bởi vì khoảng cách vô cùng gần cho nên tốc độ lao tới cực nhanh, ngay cả Huyền Thiên cũng khó mà phản ứng lại kịp. Thân ảnh của Huyền Thiên đột nhiên phân hóa, chia ra làm tám, sử dụng mị ảnh phi thiên bộ. Thôn phệ giả ở phía sau hắn trực tiếp cắn xuống, nuốt trọn thân thể của Huyền Thiên vào, thế nhưng cái thân ảnh Huyền Thiên này lại tiêu tán hệt như bọt biển, chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Còn lại bảy Huyền Thiên khác thì trong thân thể đột nhiên hiện ra kim quang, đồng thời đánh ra một quyền. Oanh, một tiếng bạo nổ vang lên cùng lúc, bảy đạo quyền mang đánh ra kim quang chói mắt nổ bắn ra xung quanh. Đại Kim Cương Thần Lực Quyền, Huyền Thiên lần đầu tiên sử dụng thần công vương giai. Trong bảy Huyền Thiên này có một người là chân thân, còn lại sáu Huyền Thiên thì thực lực theo thứ tự mà giảm đi một nửa. Trong đó, có hai hóa thân có thực lực tương đương một nửa và một phần tư của Huyền Thiên, thực lực cũng thập phần cường đại, vượt cấp khiêu chiến chỉ là chuyện dễ dàng. Bảy Huyền Thiên đồng thời thi triển thần công vương giai Đại Kim Cương Thần Lực Quyền, uy lực sốt cuộc hung mãnh tới cỡ nào. Phanh, một tiếng nổ cực lớn vang lên, bảy đạo quyền mang màu vàng đều đập thẳng lên người của con thôn phệ giả mới xuất hiện kia, răng rắc răng rắc răng rắc. Lớp vỏ bên ngoài vô cùng kiên cố trên người của thôn phệ giả lập tức vỡ nát, thân thể khổng lồ bay lên cũng cuốn theo cả cái thân thể dài mấy chục thước đang nằm dài trên đất của con thôn phệ giả lúc đầu bay đi theo luôn. Thân thể của con thôn phệ giả xuất hiện sau liền xẹt qua trước mặt của Huyền Thiên, Huyền Thiên mở ra địa nhãn thần đồng, khoảng cách gần như vậy, Huyền Thiên liền nhìn thấu lớp vỏ bên ngoài cứng rắn hệt như nham thạch của con thôn phệ giả kia, một đoàn hỏa diễm bên trong cơ thể nó lập tức thu hút sự chú ý của Huyền Thiên. Ở trong bụng của con thôn phệ giả đó có một đoàn hỏa diễm thuần màu trắng trên nhọn dưới tròn, giống như một hình trái tim chồng ngược cao chừng hai bàn tay. Đây là địa diễm tâm hoa đứng hàng đầu trong thiên hỏa địa cấp. Trong lòng Huyền Thiên sau khi cả kinh xong thì chính là mừng rỡ. Bên trong ngọn hỏa diễm sơn này quả nhiên có thiên hỏa địa cấp, thật sự là đã bị đám thôn phệ giả này ăn mất rồi. Chẳng trách hai con thôn phệ giả này có thể phát triển được tới mức này, cường giả địa giai cảnh hậu kỳ bình thường cũng khó có thể là đối thủ của chúng nó. Cường giả địa giai cảnh bình thường mà gặp phải chỉ tuyệt đối chỉ có con đường chết. Hóa thân do mị ảnh phi thiên bộ hóa thành tuy là có thực lực thật sự, nhưng cũng chỉ có thể phát ra được mỗi một kích thôi rồi tiêu tán ngay trong nháy mắt. Chỉ còn lại mỗi một mình chân thân của Huyền Thiên, thế nhưng bản thân của hai con thôn phệ giả kia cũng đã bị trọng thương rồi. Huyền Thiên khống chế linh kiếm địa cấp tiến hành tuyệt sát công kích với hai con thôn phệ giả kia lần nữa, rất nhanh liền triệt để tiêu diệt xong hai con thôn phệ giả kia. Linh kiếm địa cấp mổ bụng của con thôn phệ giả của con có chứa địa diễm tâm hoa trong cơ thể ra, một đoàn hỏa diễm thuần màu trắng lập tức hiện ra ngay trước mặt Huyền Thiên, một cỗ khí tức cực nóng liền ập thẳng vào mặt. Cảm giác này cũng đáng sợ hệt như lúc tới gần thiên nguyên cương hỏa vậy, có thể thấy được nhiệt độ của địa diễm tâm hoa này cao tới mức nào. Đúng lúc đó, mặt đất chấn động, một tiếng rít chói tai vang lên truyền ra từ sâu bên trong động thính. Tiếng rít này hầu như cũng giống hệt như tiếng rít của hai con thôn phệ giả lúc nãy, chỉ có điều là nó lớn hơn rất nhiều. Tim của Huyền Thiên giật thót lên một cái, quay sang nhìn về phía bên trong động thính, chính là chỗ vực sâu có thiên nguyên cương hỏa thiêu đốt. Chẳng lẽ bên dưới vực sâu còn có một con thôn phệ giả nữa sao? Trời ạ, ngay cả thiên cương chi hỏa mà cũng vào được, cấp bậc của con thôn phệ giả này rốt cuộc là cao tới mức nào đây? Chẳng lẽ nó có thực lực tương đương với cường giả thiên giai sao? Mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, tiếng xít chói tai kia cũng càng ngày càng lớn, giống như thể đang từ lòng đất bò lên ngày càng gần động thính. Huyền Thiên thầm nghĩ không xong, lập tức vươn tay phải ra, một đạo trường ấm hỏa diễm bắn ra, hóa thành một cái trường ấm hỏa diễm cực lớn chộp địa diễm tâm hoa vào trong tay. Bên trong địa hỏa ấm pháp dung hợp địa sát chi hỏa cùng với thiên hỏa địa cấp bình thường cũng chẳng kém là bao, cho nên Huyền Thiên có thể bằng vào địa hỏa ấm pháp trực tiếp cầm lấy địa diễm tâm hoa trong tay.